Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1389, góc truyện audio.com, chương 1389, tiểu lục thần dịch nhướng đôi mày nho nhỏ, tôi nói, bà bác tôi không có chết, bà bác ta chỉ là quá mệt mỏi, trước hết để cho bà ấy ngủ một giấc đi. Liễu chiêu đệ cảm thấy chưa kết nối được với tiểu lục thần dịch, nó là từ sao hỏa tới à, nghe không hiểu tiếng Trung. Lục nhân nhân rõ ràng đã chết rồi, đã không còn nhịp tim đập và hít thở. Tư thước dịch dịch đối với nhân nhân cảm tình quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp thu sự thật này, hơn nữa thế giới người lớn trẻ con không thể hiểu được, anh mau đưa ra quyết định đi. Thân thể nhân nhân không thể để ở chỗ này thời gian dài, chúng ta xử lý tang sự đi. Liễu chiêu đệ hướng về phía lục tư thước thúc giục, lục tư thước buông lỏng tay lục nhân nhân ra, còn muốn nhét tay lục nhân nhân vào trong chăn. Đều nghe dịch dịch nói cái gì liền làm như thế đó. Tư thước anh cũng điên theo rồi. Liễu chiêu đệ cả kinh nói, chuyện này tôi đã quyết định lập tức bắt đầu, phong tỏa tất cả tin tức với thế giới bên ngoài, không nên để cho bất kỳ tiếng gió nào để lộ đi ra ngoài, cô quản hảo cái miệng mình. Nói xong, lục đưa thước đi thẳng ra ngoài. Liễu chiêu đệ triệt để hóa đá tại chỗ, bà làm sao cũng không ngờ tới lục nhân nhân chết chẳng những không gây nên sóng to gió lớn, thậm chí ngay cả cái bọt nước cũng không có, lục đưa thước còn tự tay đè cái chết của lục nhân nhân xuống, ông đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Không đúng, Liễu chiêu đệ trực giác không đúng, bà ta đã có một loại dự cảm rất xấu. Bà ta nhìn lục nhân nhân trên giường bệnh, sau đó chậm rãi đưa ngón tay dò dưới mũi lục nhân nhân, nơi đó lạnh lẽo, một chút hô hấp cũng không có. Liễu chiêu đệ sợ hãi thu hồi ngón tay của mình, không sai mà, lục nhân nhân đã chết rồi. Lục tư tước và tiểu quái vật tiểu lục thần dịch này đến tột cùng đang có ý gì? Lúc này hai hộ vệ áo đen đi đến. Tiên sinh đã ra lệnh từ giờ trở đi, không cho phép cô lại đi vào cái phòng bệnh này, mời lập tức rời đi. Cái gì, lục tư tức ra lệnh, không cho phép bà ta lại đi vào phòng bệnh này, không cho phép bà ta trở lại xem lục nhân nhân rồi. Vì sao, tôi không đi ra, tôi muốn ở lại. Hai hộ vệ áo đen cũng không nói cái gì, nhanh chóng bắt đầu, một người xách một cánh tay của Liễu chiêu đệ, trực tiếp xách bà ta ra ngoài. Trong phòng, lục tư tức và tiểu lục thần dịch ngồi xuống, một lớn một nhỏ đối mặt hình thành khí thế đàm phán. Tống Minh rót một chén trà đưa qua, hai vị Phật này đê. Là ông chủ mới và ông chủ cũ của anh ta, ai cũng không thể đắc tội, anh ta chỉ có thể thận trọng hầu hạ. Tiên sinh, đã dựa theo mệnh lệnh của ngài phong tỏa tất cả tin tức lão phu nhân nơi đó. Bà cố ở đó không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp bà có đến chùa Thanh Tịnh nghỉ ngơi mấy ngày, không ai có thể quấy rồi đến bà có. Tiểu lục thần dịch nói. Lục tư tước cầm ly trà lên, động tác yêu nhã nhấp một miếng trà, sau đó ông ngước mắt nhìn thoáng qua bịch sữa nhỏ lạnh lùng khốc khốc đối diện. Dịch dịch xem ra con sớm có an bài, con gửi tin nhắn nói bà bác nhân nhân không chết, đây là ý gì? Tiểu lục thần dịch, chính là ý trên mặt chữ, bà bác không chết, ông nội, con cần ông cho con 3 ngày thời gian, con muốn chờ mẹ con trở về. Lẽ nào, đây hết thảy đều là việc mẹ con sắp xếp trước khi đi? Đúng vậy, mẹ con đi đâu? Tiểu lục thần dịch nhìn lục tư thước một chút, mẹ con đi tìm quan tử long rồi, mẹ con muốn mang quan tử long về. Góc truyện audio.com, lời này vừa dưới, loảng xoảng, một tiếng, lục tư thước nặng nề ném chén trà câm trong tay ở trên bàn trà trước mặt. Chén trà và bàn trà va chạm ra thanh âm chói tai, trà bên trong toàn bộ vẩy ra, cả bầu không khí căn phòng chợt giảm xuống đến điểm đóng băng. Khách chương.